Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm trong lòng rối bời, ánh mắt đầy hoảng loạn. Bà ta không còn muốn tiếp tục làm tổn thương con gái ruột của mình, Lâm Tĩnh Văn, nữa. Trong tâm trí rối ren, bà ta không ngừng nghĩ đến chuyện cánh tay của anh Tư bị chó cắn gãy, cho rằng đó chính là quả báo, là lời cảnh tỉnh của ông trời dành cho gia đình họ. Ông Lâm đứng bên cạnh, trầm ngâm không nói. Ông đã lớn tuổi, sức khỏe sa sút, lòng nhiệt huyết với sự nghiệp cũng không còn như xưa. Điều ông mong mỏi lúc này chỉ là một cuộc sống yên ổn, bình an cho cả nhà. Nhưng trong lòng ông vẫn vướng một nỗi sợ, sợ bị phản phệ. Bình Dương chân nhân từng nói rõ, một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không được dừng lại, phải vô hạn thỏa mãn mọi nhu cầu của phúc nữ Lâm Minh Châu, nếu không tai họa sẽ giáng xuống. Lời cảnh báo ấy như bóng ma đè nặng trong lòng ông, trái ngược với sự mềm lòng của ông bà Lâm. Mấy người con trai của họ lại rất kiên quyết, tình cảm giữa họ và Lâm Tĩnh Văn vốn đã lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là không tồn tại. Trong mắt họ, cô chỉ là một công cụ, một miếng thịt quý, giúp mang lại tài lộc cho gia đình, và đã nắm được trong tay thì nhất định phải nuốt trọn, không được buông. Bà Lâm tức giận đến run người, quát lớn, mấy đứa là lũ lòng lang dạ sói, nó là em các con, là máu mủ ruột thịt. Anh cả Lâm hơi biết điều hơn, chỉ cúi đầu không nói. Anh biết tranh cãi lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren, nhưng anh Nam Lâm thì không thể nhịn được. Anh ta là con út, lúc Lâm Tĩnh Văn bị thất lạc, anh ta còn chưa hiểu chuyện. Người anh ta thân thiết từ nhỏ đến lớn chỉ có Lâm Minh Châu, còn Lâm Tĩnh Văn chẳng qua chỉ là một cái tên xa lạ. Anh ta trừng mắt nhìn mẹ mình, giọng nói không chút kiêng dè. Đúng, chúng con lòng lang dạ sói, nhưng ba mẹ thì cao thượng chắc. Chính ba mẹ là người đã quyết định bỏ rơi Lâm Tĩnh Văn, đem cô ấy ra đổi lấy tài sản, bây giờ lại giả vờ thương xót làm gì. Đã dương cung thì đừng mơ buông dây. Việc như thế này kỵ nhất là bỏ dở giữa chừng. Anh ta nói tới đây, dừng một nhịp, rồi gằn giọng, từng chữ lạnh như băng. Con nói cho rõ, con sẽ không buông tha cho Lâm Tĩnh Văn. Bà Lâm nghe đến đây thì choáng váng. Bà ta run lẩy bẩy, chỉ tay vào mặt con trai, ngực phập phồng dữ dội, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Rồi ngay sau đó, trước mắt bà tối sầm lại, thân người loạng choạng rồi đổ gục xuống nền nhà. Vợ tôi, mau gọi bác sĩ, ông Lâm hoảng loạn hét lớn, chạy tới đỡ bà Lâm, vội vã cùng người giúp việc đưa bà đi cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, ông Lâm giơ tay tát mạnh vào mặt anh Nam, giận dữ quát, nghiệt tử. Anh Nam Lâm đứng im, gương mặt hơi nhăn lại vì đau, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, dù có chút hối hận vì đã nói quá nặng khiến mẹ ngất xỉu. Nhưng anh ta không hề hối tiếc vì đã bộc lộ lập trường rõ ràng. Ba, anh ta lên tiếng, con sẽ không tha cho Lâm Tĩnh Văn. Nếu mẹ không chịu nhìn thẳng vào chuyện này thì nên đưa mẹ đi nghỉ dưỡng, để tránh bị sốc lần nữa. Mọi chuyện trong nhà cứ để năm anh em tụi con lo. Anh cả cũng bước tới, thấp giọng nói, ba, ba đã lớn rồi, không cần phải lo nữa. Bọn con còn trẻ, còn phải kiếm tiền, còn chưa đủ sống sung túc. Ông Lâm ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu nhìn từng đứa con trai mình, những gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Cuối cùng, ông ta chỉ biết lùi lại một bước, thở dài, cười khổ, tạo nghiệt, tất cả là do ba sống không có đạo đức, là do ba quá tham lam. Anh ba tiến lại đỡ ông Lâm ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vỗ lưng ông. Ba à, chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Em Nam nói đúng, chúng ta không thể quay đầu lại được nữa. Ông Lâm nghe vậy, ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ. một gia đình tưởng như yên ấm, giờ đây đã tan hoang. Sau khi được cấp cứu, bà Lâm tỉnh lại nhưng bác sĩ nói thần kinh của bà có dấu hiệu bất ổn. Bà cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh mọi kích động. Còn anh Tư, khi tỉnh dậy nhìn thấy cánh tay phải của mình đã bị cụt, lập tức rơi vào trạng thái kích động dữ dội. Bác sĩ khuyên cáo cần điều trị tâm lý lâu dài. Trước tình hình đó, bác sĩ đề nghị ông Lâm đưa hai người vào một viện dưỡng lão cao cấp để tĩnh dưỡng. Ông Lâm mệt mỏi gật đầu. Chỉ trong một ngày, mái tóc ông đã bạc trắng gần nửa. Ông ta không còn sức lực để quản lý gia đình hay công ty nữa. Trước khi rời đi, ông gọi anh cả lại, nhẹ giọng căn dặn, bà sẽ đưa mẹ và anh Tư vào viện dưỡng lão. Từ giờ, chuyện công ty và nhà cửa giao lại cho các con. Các con lớn cả rồi, ba không xen vào nữa. Muốn làm gì thì làm, nhưng ba chỉ xin một điều, tha cho nó một mạng. Dù sao nó cũng là em gái ruột của các con. Anh cả Lâm gật đầu, giọng trấn an, yên tâm đi ba, con sẽ không lấy mạng nó đâu. Khi nhà họ Lâm còn đang bận rộn chăm lo cho bà Lâm và anh Tư, thì Lâm Tĩnh Văn đã chính thức bắt đầu công việc tại Dược Phẩm Dưỡng Nguyên. Làm dưới quyền của Tề Nhị, sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường. Bên phía nhà máy đang phải tăng ca sản xuất ngày đêm. Lâm Tĩnh Văn bị cuốn vào guồng quay công việc, bận đến mức không còn tâm trí nghĩ đến nhà họ Lâm. Trái lại, nhà họ Âm sau khi giải quyết xong những chuyện trong nhà, lại bắt đầu giáo diết tìm kiếm cô. Ngày nào Lâm Minh Châu cũng nổi trận lôi đình, đập đồ khắp nhà, sao vẫn chưa tìm được con nhỏ đó? Mấy người chỉ biết ăn với ngủ thôi à? Có một việc đơn giản vậy cũng không làm được. Anh Nam Lâm cười cợt lại gần, dùng ngón tay chọc chọc vào má cô ta. Ôi kìa, công chúa nhỏ của chúng ta lại nổi giận rồi kìa. Tránh ra, Lâm Minh Châu tức tối vung tay định đánh, khiến cả hai bắt đầu rượt đuổi vòng quanh phòng khách, làm náo loạn cả lên. Anh ba Lâm ngồi trong góc lắc đầu, đau đầu bóp trán, đừng nghịch nữa, đồ đạc văng tứ tung, coi chừng té bây giờ. Lâm Minh Châu lè lưỡi trêu anh ta, hì hì, em đâu có ngốc mà ngã. Nhưng vừa dứt lời, cô ta lè vấp phải cuốn sách chính mình ném xuống lúc nãy, trượt chân ngã sóng xoài. Ái da, Lâm Minh Châu ôm khuỷu tay, mặt mếu máo, đau quá. Anh Nam Lâm hoảng hốt chạy lại, vội đỡ cô ta dậy, em bị gì rồi, có đau nhiều không? Anh ba Lâm cũng vội vàng đến xem. Lâm Minh Châu lắc đầu, xua tay, không sao, chỉ bị va nhẹ thôi. Nhưng mà các anh nghe đây, mau đi tìm Lâm Tĩnh Văn đi, nếu còn không tìm được, em dám chắc nhà mình sắp phá sản rồi đấy. Nghe đến đây, sắc mặt của anh ba và anh năm lập tức thay đổi. Thời gian gần đây, việc kinh doanh đúng là gặp trục trặc liên tục. Anh cả và anh hai phải ở công ty suốt, đến mức chẳng buồn về nhà. Anh ba Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt nghiêm túc, được, anh sẽ tìm bằng được nó. Ở phía bên kia, tại Dược Phẩm Dưỡng Nguyên, sau một ngày dài bận rộn đến mức gần như kiệt sức, Lâm Tĩnh Văn vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên. Cô nghiêng người nhấc máy, alo, anh họ à? Đầu dây bên kia, giọng Nam Kỳ nghe rất khẽ, khác hẳn ngày thường. Tĩnh Văn, em đang ở đâu vậy? Lâm Tĩnh Văn lập tức ngồi bật dậy, linh cảm có điều gì đó không ổn. Anh sao vậy? Có chuyện gì rồi? Nam Kỳ im lặng một thoáng, rồi nghẹn giọng nói, anh mất việc rồi. Anh nói cái gì? Lâm Tĩnh Văn sửng sốt, ba anh cũng bị cho nghỉ, mẹ anh thì bị lừa đảo. Mất 2 triệu, 2 triệu, Lâm Tĩnh Văn hít một hơi lạnh, tay nắm chặt điện thoại. Cô biết rõ gia đình cậu mợ mình sống rất tàn tiện, làm việc chân tay cả đời mới tích cóp được chút tiền. 2 triệu đối với họ là một con số khổng lồ. Đột nhiên, cô nhớ lại một chuyện. 2 năm trước, cậu mợ cô từng mua một căn hộ gần trung tâm thành phố cho Nam Kỳ. Giá gần 3 triệu, nghĩa là họ đã dốc hết vốn liếng rồi. Làm gì còn tiền để mất nữa? Không lẽ mợ em phải vay sao? Lâm Tĩnh Văn hoảng hốt hỏi. Nam Kỳ chậm rãi gật đầu. Toàn bộ số tiền đó đều là vay. Vay ngân hàng, vay họ hàng, còn cả vay lãi suất cao nữa. Trời ơi! Lâm Tĩnh Văn đưa tay ôm trán, đầu óc quay cuồng, mọi chuyện xảy ra dồn dập như cơn ác mộng. Quá trùng hợp, mọi chuyện đen đủi đều đổ ập lên cùng một lúc. Cô vừa định buột miệng than trời thì bỗng khựng lại. Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu. Rất nhanh, cô ghép nối mọi chuyện lại với nhau. Chuyện này là do nhà họ làm phải không? Đầu dây bên kia im bặt. Cô tiếp tục, họ tìm đến anh, hỏi thông tin về em. Đúng không? Nam Kỳ nghẹn ngào. Xin lỗi, là anh sai, anh không nên gọi cho em. Giọng anh run rẩy, đầy hối hận. Anh biết rõ, em gái họ mình đã phải rất khó khăn mới thoát được khỏi nhà họ Lâm. Vậy mà chỉ vì vài lời ngon ngọt và áp lực, anh lại thành kẻ bán đứng cô. Cảm giác tội lỗi khiến Nam Kỳ không thể chịu nổi. Anh vội cúp máy, Lâm Tĩnh Văn gọi lại. Nhưng anh không nghe, cô liền chạy khỏi ký túc xá, mượn điện thoại của đồng nghiệp gọi tiếp. Lần này, Nam Kỳ bắt máy, vừa kết nối, cô lập tức nói nhanh. Đừng cúp máy, em có chuyện muốn nói. Anh họ, nghe em nói hết đã. Giọng cô run run nhưng cương quyết. Chuyện này là lỗi của em. Là em đã kéo anh vào rắc rối. Nhà họ Lâm, họ cố tình sắp đặt tất cả. Họ muốn ép em phải quay về. Cách chương.